Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1604, chương 1605, bổn tọa không bảo đảm hắn. Cuồn cuộn cho bụi không ngừng tràn ngập ở bên trong trời đất. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến cái kia bao trùm ở hư không trong lần lượt từng bóng người chi về sau. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đủ đủ đại quân ngàn người a, tối thiểu cũng là bát kiếp tiên đế, đáng sợ tiên lực hỗn hợp với nhau, mặc dù là hư không đều có chút muốn sụp đổ xu thế. Bọn người kia tản ra khủng bố uy áp, thậm chí lệnh Mộ Dung Vấn Thiên run lẩy bẩy, cảm giác mình cực kỳ giống một cái nhỏ bé con kiến hôi. A hát, Mộ Dung Vấn Thiên, người thật đúng là thật to gan a. Cho tới bây giờ, lại vẫn dám cùng ta Hồng Liên lãnh thổ chống lại. Ta nhìn ngươi thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Trong đó nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế nghiêm nghị cười nói. Cái kia Mộ Dung Vấn Thiên mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ run rẩy. Chư vị, ta đây Thanh Thủy Cương Vực là Vô Thiên Cương Vực bộ hạ. Các ngươi muốn động ta Thanh Thủy Cương Vực, có phải hay không nên cho Vô Thiên lãnh thổ một cái thuyết pháp? Nếu như là ta Thanh Thủy Cương Vực có cái gì đắc tội các ngươi địa phương? Cứ mở miệng, ta Mộ Dung Vấn Thiên cam đoan, nhất định khiến chư vị thỏa mãn. Mộ Dung Vấn Thiên là thật không biết mình lãnh thổ đến cùng làm sao vậy? Làm sao sẽ rước lấy hạ vật khổng lồ như vậy lệnh cái này Hồng Liên lãnh thổ người gây sự. A hát, Mộ Dung Vấn Thiên, đầu của ngươi quá đơn giản. Ta thật ở y hoặc, ngươi là làm sao đột phá đến tiên đế cảnh giới? Ngươi là đồ con lợn sao? Cái kia cửu kiếp tiên đế châm chọc cười nói. Tức thì hư không bên trong tất cả cường giả đều là cười vang. Tiếng cười không tiết tháo. Vô Thiên lãnh thổ thì thế nào? Sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ thượng đẳng cương vực cùng chúng ta vạch mặt ấy ư? Ngươi cảm thấy giá trị của ngươi có cao như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cái này Thanh Thủy Cương Vực không có đắc tội lão tử, chỉ bất quá có ít thứ chúng ta muốn lấy được tay mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Còn Vô Thiên lãnh thổ, chúng ta ba đại đỉnh cấp lãnh thổ liên thủ. Ta muốn Vô Thiên lãnh thổ, cũng rất tinh tường, mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Cái kia cửu kiếp tiên đế cười lên ha hà, Mộ Dung Vấn Thiên mặt sắc hoàn toàn tái nhợt xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Thanh Thủy Cương Vực xong, phía trước một mảnh hắc ám, nơi nào còn có từng chút một trò má quang minh. Được rồi, này tên, cái nào dám phản kháng? Hết thảy làm thịt, một bầy kiến hôi mà thôi. Giá trị không được cùng bọn họ ở chỗ này nói bốc nói phét. Còn cái này Mộ Dung Vấn Thiên, trực tiếp mang đi. Nói xong, cái kia hư không bên trong hơn 1000 tôn đáng sợ cường giả dục dịch. Mà đang ở cái này lúc, Mộ Dung Uyển Nhu trực tiếp đứng dậy, cả người run run. Hiện nay Mộ Dung Uyển Nhu cũng là đường đường tiên tôn hậu kỳ. Khoảng cách tiên đế chỉ có một bước ngắn, chư vị đại nhân, cũng xin thủ hạ lưu tình a. Ta và Lôi Đế Diệp Lăng có chút giao tình, hy vọng chư vị xem ở Lôi Đế mặt mũi lên, buông tha ta Thanh Thủy Cương Vực đi. Mộ Dung Uyển Nhu cũng sẽ không quật cường, đều đến sống chết trước mắt, cũng là trực tiếp bà, đem Diệp Lăng cho rời ra. Lôi Đế Diệp Lăng. Bốn chữ này nhưng là vang dội rất a. Cái kia đầy trời tiên đế từng cái đều là ngây ngẩn cả người. Lập tức cười lên ha hà, khóe mắt đều bay nước mắt đây. Ái cha cha, ha ha, người thật là đặc biệt đùa a. Còn Lôi Đế Diệp Lăng, người cái này tiểu nha đầu phiến tử, thật là có thể thổi a. Người tại sao không nói ngươi biết đạo giáo tam tổ đây? Cái kia tên tuổi không phải lớn hơn, càng có thể hù dọa ở huynh đệ chúng ta. Tấm tắc, cái này tiểu nha đầu dáng dấp không sai, lão tử trực tiếp bắt đi, làm ta nữ nhân đi. Ha ha, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cười vang. Lôi đế Diệp Lăng là rất đáng sợ. Thế nhưng tùy tiện một nữ nhân hòa giải hắn có giao tình. Cái này hiện thực sao? Nghe được những lời này, Mộ Dung Uyển Nhu mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy. Cước bộ lảo đảo lui lại, Mộ Dung Vấn Thiên cũng là vội vã đứng ở nữ nhi mình trước người. Chư vị, tha mạng ao, ta ra nữ nhi thật cùng Lôi đế Diệp Lăng có giao tình. Ta đây bệnh chính là Lôi đế Diệp Lăng tự thân chữa trị xong. Việc này tình các ngươi đều có thể đi hỏi thăm a. Đang ở này lúc, Mộ Dung Uyển Nhu mẫu thân Lý Mộc cũng là vội vã chạy tới. Nước mắt giàn giụa, trong lòng sợ hãi tới cực điểm nàng. Trung quy là một phụ nữ, ai u mẹ nhà nó, còn đặc biệt tổ chức thành đoàn thể tới lừa dối đến rồi. Các huynh đệ, cái này lão gia hỏa ai muốn? Ta là không có cái này trọng khẩu vị, chẳng qua nhìn qua tư sắc cũng không tệ lắm. Mọi người có thể suy nghĩ một chút u. Trong lúc nhất thời, mọi người từng cái đều là gào khóc kêu loạn, sợ Thanh Thủy Cương vực cường giả đều là cả người run lẩy bẩy. Khuôn mặt sắc thương bạch, được rồi, đặc biệt kiểu nhiều lời. Lập tức, cái kia cửu kiếp hậu kỳ tiên đế lành lạnh cười, xua tay quát, từng cái đang ở cuồng tiếu tiên đế đều là ngừng. Mà sau không có hảo ý nhìn Mộ Dung Vấn Thiên, bổn tọa nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi và Lôi đế có không có quan hệ, mặc dù là có, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta Hồng Liên lãnh thổ muốn đồ đạc, ai cũng ngăn cản không được. Cái này tam giới bên trong, ai cũng không bảo vệ được ngươi Mộ Dung Vấn Thiên. Nếu không, chính là hướng ta ba đại lãnh thổ khai chiến. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách này sao? Tức thì, Mộ Dung Vấn Thiên lạnh cả người. Cước bộ lảo đảo vừa lui, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Trong con ngươi đều là tràn đầy u ám. Xong, hoàn toàn xong. Chính mình một tay đánh xuống lãnh thổ, hao phí hắn không biết bao nhiêu tâm huyết. Lúc này đây hoàn toàn xong. Hơn nữa, đều cho tới bây giờ, vô thiên lãnh thổ bên kia còn không có truyền đến tin tức, chỉ định là không trông cậy nổi. Cho nên nói, cục diện này là không cách nào phá giải. A hát, ta Mộ Dung Vấn Thiên, thật không nghĩ tới cả đời này, vậy mà lại đi đến một bước này. Ta nhận, bất quá, chết cũng để cho ta chết cái minh bạch. Ta chỉ muốn tinh tường. Các ngươi đến cùng xem trên, lên, ta Thanh Thủy Cương vực cái gì? Nếu không, ta tình nguyện liều mạng một trận chiến hoặc tự bảo. Mộ Dung Vấn Thiên cái kia không phục a, nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng tới cực điểm. Nghe nói như thế, cái kia cửu kiếp tiên đế nghiêm nghị cười, gật đầu, ngươi đã muốn chết cái minh bạch, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi suy nghĩ một chút, mình tại sao đột phá đến tiên đế cảnh giới, liền hiểu, ta ra đế quân, muốn chính là như vậy bảo bối. Ngươi cứ nói đi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vấn Thiên cả người run lên, trừng lớn con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính hắn thiên, ngày, đại kỳ ngộ, vậy mà lại trở thành diệt vong điểm báo. Được rồi, nên hiểu cũng đều biết. Những thứ khác hay là chớ hỏi. Mộ Dung Vấn Thiên, ngoan ngoãn bả, đem, bảo bối giao ra đây. Ta cam đoan ngươi nhất gia lão tiểu bình an. Nếu không, bổn tọa vừa mới nói, Lôi đế cũng không giữ được ngươi. Vào thời khắc này, ở cách đó không xa hư không bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng, ngút trời mà đến, cái kia đầy trời thân ảnh, như cuồng phong, gào thét hàng lâm, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người cường thế hàng lâm, đủ hơn 300 tôn cửu kiếp tiên đế, từng cái thần sắc uy nghiêm, chiến ý lặc sỡ, mang theo thiết huyết sát cơ. Ngươi mới vừa nói, bổn tọa không bảo đảm hắn sao?